Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4362, thảo luận, Chu Hoành Vũ Thức Hải trên không, mây đen dày đặc, trên bầu trời tất cả mây đen, đều lấy chính trung tâm làm trung tâm, chậm rãi, chuyển động, tạo thành một nói to lớn vô cùng, che khuất bầu trời mây đen vòng, xoáy, giờ này khắc này, ngàn vạn đạo tử sắc lôi đình. Tại tầng mây bên trong kịch, liệt lóng lánh, từng đạo khiến người ta thần hồn run rẩy năng lượng chấn động. Làm, cho tất cả mọi người đều hoảng sợ há to miệng. Tất cả mọi người biết, cái kia bầu trời phía trên, tùy tiện rơi hạ một đạo lôi đình, đều có thể trong, nháy mắt đem bọn hắn oanh thành trọng thương. Sơ ý một chút, liên tục bị chém trúng, càng là sẽ tại chỗ hồn phi phách tán, chết bởi bỏ mạng. Thế nhưng là nơi này chính là Chu Hoành Vũ Thức Hải a. Những thứ này lôi đình, kỳ thực cũng là tại Chu Hoành Vũ trong đầu. Không, ngừng nổ tung, không ngừng gầm thét, tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng, Chu Hoành Vũ là như thế nào chống. Được, cái này đầy trời lôi đình đánh. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ nhục thân, cũng không chịu nổi lôi long đuôi gãy, tản mát ra kiếp lôi chi lực. Bất quá cái kia lôi long đuôi gãy, bị phong ấn ở huyền sắc cổ trung bên. Trong, căn bản không đả thương được Chu Hoành Vũ nhục thân cùng thần thức. Tuy nhiên xem ra khủng bố, thế nhưng là, cũng không có nguy hiểm. Có huyền sắc cổ trung tại, đủ để che chở Chu Hoành Vũ Thức Hải không bị hao. Tổn thương, tốt, đã tất cả mọi người tới. Cái kia nhóm mọi người thảo luận một chút đi. Nghe được Chu Hoành Vũ thanh âm, tất cả mọi người trước tiên quay đầu hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Chu Hoành Vũ ngồi ngay ngắn ở một đạo đám mây phía trên, lơ lửng ở giữa không trung. Nơi này dù sao chỉ là thức hải không gian làm thần niệm, nhưng thật ra là không có trọng lượng, bởi vậy hoàn toàn có thể lơ lửng tại bất kỳ vị trí nào mà sẽ không rơi xuống. Hơi sững sờ ở giữa, tất cả mọi người nhao nhao ngưng tụ ra một đạo đám mây, khoanh chân ngồi lên. Tiếp đó, tại 3000 Hoành Vũ quân đoàn trưởng vây quanh phía dưới, thảo luận bắt đầu. 1 tỷ 2 Hoành Vũ Vương quốc con dân, cũng có hơn 5 tỷ muốn rời khỏi. Nếu quả như thật cho đi, cái kia hết thảy đều lộn xộn. Đầu tiên, muốn trong khoảng thời gian ngắn vận chuyển đi tất cả muốn rời đi ma dương tộc con dân, nhất định phải đình chỉ tiền tuyến công phạt, đem tất cả chiến hạm đều triệu hồi đến vận chuyển những con dân này. Thế nhưng là kể từ đó, tiền tuyến trận chiến còn muốn đánh nữa hay không rồi? Mà lại, một khi tất cả chiến hạm đều trở lại Hoành Vũ Vương quốc, như vậy một khi tao ngộ yêu tộc hoàng gia hải quân, chẳng phải là trực tiếp bị hủy diệt rồi? Lại có, một khi các đại quân đoàn dưới trướng thành thị, nhân khẩu đi một nửa, cái kia chỉ sợ tất cả thành thị, đều lâm vào tê liệt bên trong. Đối mặt với mọi người cho ra nan đề, Chu Hoành Vũ nhíu mày, khổ sở suy nghĩ, không thể không nói, những vấn đề này, đúng là tồn tại, mà lại là vô cùng khó, có thể giải quyết, trong thời gian ngắn, cho dù là Chu Hoành Vũ cũng tìm không thấy quá tốt biện pháp giải quyết. Ngay tại Chu Hoành Vũ nhắm mắt khổ tư ở giữa, trong đám người, Cam Ninh bóng người đứng lên. Tại trước khi chuẩn bị đi, Chu Hoành Vũ đem 3000 Hoành Vũ hạm đội giao cho Cam Ninh đi chỉ huy, mà 3000 quân đoàn trưởng cũng vô cùng nguyện ý tiếp nhận Cam Ninh điều khiển. Dù sao, từ Cam Ninh nhậm chức Hoành Vũ hạm đội đại đô đốc chức vụ về sau, nàng còn không có đánh qua một trận đánh bại. Mà lại, cho dù trước kia tại Ma Dương tộc quân bộ dưới trướng làm hạm đội thống soái thời điểm, Cam Ninh chiến tích cũng là 100 trận 100 thắng. Không, 1 lần bại. Chuyện này, nếu như bài trừ cảm tình nhân tố, chỉ từ chiến lược phương diện cân nhắc là phi thường dễ dàng giải quyết. Cái gì? Ngạc nhiên nhìn xem Cam Ninh, Chu Hoành Vũ có chút ngây người. Nữ nhân này, khẩu khí cũng không nhỏ a. Khó giải quyết như thế sự tình, Nàng vậy mà nói vô cùng dễ dàng giải quyết. Không chỉ là Chu Hoành Vũ, giờ này khắc này, bao quát cái kia 3000 quân đoàn trưởng ở bên trong. Tất cả, mọi người là gương mặt ngạc nhiên. Như thế nhiều người, suy nghĩ như thế lâu, đều nghĩ không ra biện pháp. Thế nào đến Cam Ninh nơi nào? Liền như thế dễ dàng giải quyết sao? Một mảnh trầm mặc ở giữa. Chu Hoành Vũ nói, ngươi có cái gì ý nghĩ? Cũng có, thể nói thoải mái. Ngoặc kép, tại ta giải thích trước đó, ta nhất định phải cường điệu một điểm. Biện pháp giải quyết, khẳng định là có. Giải quyết, cũng vô cùng dễ dàng. Thế nhưng là, đây hết thảy đều muốn xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết. Phía trên, điều kiện này, cũng là bài trừ hết thảy cảm tình nhân tố. Nếu như đem người yêu ghét, tương đạo đức cùng lễ pháp, đem mặt khác một số nhân tố pha tạp đi vào, đó chính là vô giải. Đối với Cam Ninh, Chu Hoành Vũ đã hiểu rõ đầy đủ thấu triệt. Cái này tiểu nữ nhân, tuy nhiên ở những người khác xem ra, tựa hồ hữu dũng hữu mưu, bách chiến bách thắng, tuyệt đối là cái thế kỷ nam tử. Thế nhưng là trên thực tế, nàng bất quá là một người nhát gan tiểu nữ. Nhân mà thôi, Cam Ninh chỗ lấy có thể có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì hắn ngăn cản sạch, hết thảy tình cảm nhân tố. Hoàn toàn dựa theo binh thư chiến sách phía trên ghi chép đi chấp hành. Bất luận cái gì cùng loại đạo đức, thương hại, nhân từ, loại hình cảm xúc, cũng sẽ không pha tạp đi vào. Chính là bởi vì nàng tuyệt đối trung thành tại binh pháp chiến sách. Cho nên, nàng mới có thể không gì không đánh được. Bách chiến bách thắng, Chu Hoành Vũ mở miệng nói. Vô luận như thế nào, ngươi hoàn toàn có thể nói. Thoải mái, mặc kệ chúng ta phải chăng áp dụng biện pháp của ngươi. Cũng sẽ không bởi vậy, giáng tội cùng ngươi. Cam Ninh nói, kỳ thực, cái này cũng không cần khó xử. Chúng ta hoàn toàn, không cần lý biết những cái kia muốn đi người. Chúng ta nỗ lực làm chúng ta, chuyện nên làm liền tốt. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Ta đã đáp ứng mọi người. Muốn đi ta sẽ đưa bọn hắn rời đi. Ngươi là muốn ta, nuốt lời sao? Ngoặc kép, nuốt lời, ngoặc kép, không biết a. Ta thế nào sẽ hãm ma vương tại không tin đâu. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ nói, đã phải giữ lời, vậy chúng ta liền nên đưa bọn hắn rời đi. Mới là, ngoặc kép, ta không nói không tiễn. Bất quá, chúng ta không có lý do tặng không a. Ngoặc kép, Cam Ninh cẩn thận giải thích bắt đầu. Mọi người muốn đi, cái kia Hoành Vũ Vương quốc sẽ không lưu bọn họ. Thế nhưng là, những người này vốn cũng không phải là Hoành Vũ Vương quốc con. Dân, muốn đi, Chu Hoành Vũ có thể đưa bọn hắn rời đi, nhưng lại không thể nào là miễn phí đưa bọn hắn. Nói đơn giản, nhường cho Hoành Vũ Vương quốc hạm đội, đưa bọn hắn rời đi hòn đảo cũng được. Nhưng là, đi tới đi lui vé tàu, người luôn luôn muốn mua a. Các ngươi cũng không phải Hoành Vũ Vương quốc con dân. Hoành Vũ Vương quốc không có đạo lý, không có nghĩa vụ miễn phí cho bọn hắn. Đừng nói bọn họ không phải Hoành Vũ Vương quốc con dân. Liền coi như bọn họ, phải thì như thế nào? Chẳng lẽ nói, Hoành Vũ Vương quốc con dân, liền có thể không hoa tiền ngồi thuyền sao? Cái này, nghe được Cam Ninh, cái kia 3000 quân đoàn trưởng, thì nhao nhao sáng lên. Ánh mắt, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Xác thực, Hoành Vũ Vương quốc, coi trọng nhất làm nhiều có nhiều, ít cực khổ ít đến. Không nhọc không được, không có bất kỳ cái gì sự vật, là có thể không làm mà hưởng. Đối đãi Hoành Vũ Vương quốc con dân, còn như vậy, huống chi những cái kia muốn đi người, căn bản cũng không phải là Hoành Vũ Vương quốc con dân. Người đều không phải chúng ta chính nhà mình người, vậy chúng ta bằng cái gì tặng không các ngươi a? Trên thực tế, liền chính chúng ta người nhà ngồi thuyền, đó cũng là phải bỏ tiền mua vé a. Cam Ninh tiếp tục nói, chúng ta chỉ cần đem vé tàu giá cả định cao một chút, cơ bản thì có thể giải quyết tốt đẹp tất cả vấn đề. Ân khẽ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, Người nói đối, ta cho dù thân là ma vương, cũng không thể ép buộc các người miễn phí vì ngoại nhân làm hy sinh. Làm phụng, hiến, ta muốn cân nhắc những người khác lợi ích cùng được mất. Nhưng là càng muốn cân nhắc, chúng ta Hoành Vũ Vương quốc con dân lợi ích cùng được mất. Không sai, nếu như cả hai xung đột lời nói, chúng ta khẳng định là muốn trước, bảo đảm Hoành Vũ Vương quốc con dân lợi ích, sau đó suy nghĩ thêm những người khác. Cam Ninh mỉm cười nói, cái gọi là quen lạ có khác, cổ là như thế, làm nhất quốc chi chủ, nếu như đối đãi ngoại nhân tỉ mỉ chu đáo, đối đãi chính mình người lại lãnh khốc vô tình, như vậy quốc gia này căn bản tiếp tục không được quá lâu. Làm nhất quốc chi chủ, đầu tiên muốn bảo vệ mình quốc dân lợi ích, sau đó lại đi giảng nhân nghĩa đạo đức. Quốc gia mình con dân đều không chiếu cố tốt, cũng đừng ống phía ngoài mưa gió. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ biết như thế làm sẽ để cho Chu Hoành Vũ đánh giá thái độ có chỗ hạ xuống, thế nhưng là Chu Hoành Vũ không có thể vì mặt mũi của mình mà hy sinh 700 triệu Hoành Vũ Vương quốc con dân lợi ích. Nói trực tiếp điểm, quốc gia khác người không cần Chu Hoành Vũ đi quan tâm, đi chiếu cố. Ma Dương tộc đã cùng Chu Hoành Vũ phân rõ giới hạn, chẳng lẽ hắn còn muốn một mặt nhân nghĩa đạo đức, lấy chính mình nóng gương mặt đi dán người ta mông lạnh sao? Không, Chu Hoành Vũ không có như vậy tiện. Cam Ninh cách làm tuy nhiên rất lạnh lùng, nhưng đây mới là nhân chi thường tình. Chu Hoành Vũ muốn phải làm cho tốt sự tình, muốn làm người làm gương mẫu, vậy hắn cũng có thể chính mình đi làm, muốn làm cái gì liền làm cái gì, muốn thế nào làm liền thế nào làm. Thế nhưng là hắn không có có quyền lợi bức bách những người khác cũng cùng hắn cùng nhau làm, như vậy cũng tốt so tại đầu đường gặp một tên ăn mày. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể móc ra trên thân tất cả tiền đưa cho cái này tên ăn mày, đây là Chu Hoành Vũ quyền lợi, ai cũng can thiệp không được. Thế nhưng là nếu như Chu Hoành Vũ đứng ra yêu cầu tất cả mọi người đều móc ra bản thân tất cả tiền đưa cho cái này tên ăn mày, cái kia thì không thể. Đạo đức cùng phẩm đức là dùng đến yêu cầu mình, không phải dùng tới yêu cầu người khác. Bằng không mà nói, gọi là đạo đức bảng giá. Hết chương.